Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33, đánh đòn. Cầu thanh, cầu vốt tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ tương đương. Nghe được thanh âm này, Nasuki đám người cả kinh, vội vã tìm kiếm nguồn thanh âm. Có thể là bốn người nhìn quét mấy lần, có thể là trong quán rượu trừ mình ra bốn người bên ngoài, một bóng người cũng không có. Bốn lòng của người ta trong nháy mắt đến đáy cốc, có thể ẩn giấu đến trong không khí. Người đến khẳng định là năng lực trái ác quỷ già, mà vừa rồi mấy nhân gian đối thoại, khẳng định bị đối phương hắn nghe. Mặc kệ đối phương là người phương nào, nhưng hiện tại hắn nếu biết những bí mật này, đối với mình bọn người tới nói đều không phải là chuyện tốt. Đến cùng là người phương nào? Nhanh lên một chút đi ra cho ta. Nasuki tay nắm cửa đặt ở thương bên trên. Hancock âm thầm cũng chuẩn bị xong vận dụng chính mình năng lực, đem nghe trộm người giết chết. Nasuki vừa dứt lời, chỉ thấy ở Nasuki bên cạnh, phía trước Lâm Thiên làm vị trí chậm rãi xuất hiện một đạo nhân ảnh. Làm Nasuki xem thanh nhân ảnh lúc, Nasuki nội tâm cả kinh. Cái này cư nhiên là Nasuki lo lắng nhất hải quân. Nhưng lại là vừa mới, chỉ có, đã rời đi Lâm Thiên. Hiện tại hắn đã đem sở có sự tình đều nghe thấy. Cái này phiền phức, đồng thời trong lòng một trận hối hận. Phía trước Lâm Thiên đi thời điểm, chính mình liền cảm thấy không giống tầm thường. Nhưng mình thấy Lâm Thiên quá nhỏ, có chút xem thường hắn. Nơi nào ngờ tới Lâm Thiên trở về giết cái hồi mã thương. Hancock thấy người tới cư nhiên là trước mặt hải quân thượng tá Lâm Thiên. Lập tức ý thức được không ổn. Lời nói mới rồi đều bị hắn nghe. Nếu để cho hắn ly khai nói cho hải quân, đã biết ba tỷ muội sợ rằng lại được bị bắt trở về Mariezoa. Cho nên, cái này phải chết. Hancock quyết định nghĩ đến. Điềm điềm cam phong, Hancock hai tay bày ra ái tâm tư thế. Phóng xuất ái tâm hình tia sáng. Trong nháy mắt bắn trúng Lâm Thiên. Thấy Lâm Thiên bị chính mình công kích trúng mục tiêu, Hancock tóc biến mỉm cười. Nasuki cũng nhất thời thả lỏng một hơi. Đối với Hancock khuôn mặt đẹp, Nasuki còn là có lòng tin. Đến lúc đó cái này hải quân thượng tá biến thành tảng đá, nhóm người mình liền an toàn. Ở Lâm Thiên bị phấn tia sáng màu đỏ trúng mục tiêu lúc, trong nháy mắt liền cảm thấy không ổn. Một luồng sức mạnh kỳ lạ xuất hiện tại trong thân thể của mình. Đồng thời thân thể mình thần tốc cứng ngắc. Lâm Thiên vội vàng dùng lực cắn môi một cái. Đau đớn kịch liệt một cái để Lâm Thiên tỉnh táo lại. Mà trong thân thể vẻ này lực lượng kỳ lạ cũng mau tốc độ tiêu thất. Hancock thấy Lâm Thiên cư nhiên chưa biến thành tảng đá, vô cùng khiếp sợ, vẻ mặt kinh ngạc hướng Lâm Thiên. Lần nữa phát sinh một cái nhớ, điềm điềm cam phong. Bị Lâm Thiên lấy phương pháp giống nhau phá giải. Làm sao có thể, tỷ tỷ, điềm điềm cam phong, cư nhiên mất đi hiệu lực. Marigold vẻ mặt không thể tin nói rằng. Lâm Thiên mỉm cười, nói ra, dường như, người năng lực đối với ta vô dụng. Hancock là một cao ngạo đồng thời người tự luyến. Thấy Lâm Thiên không có thần phục cùng sắc đẹp của mình phía dưới, tâm tình cực độ khó chịu. Thiếp thân, là cái này cái trên thế giới đẹp nhất người. Làm sao có thể có người không có bị thiếp thân khuôn mặt đẹp hấp dẫn. Cao vô cùng kiêu ngạo đối với Lâm Thiên nói rằng. Hôn thương, Hancock ngón tay nhẹ đụng môi, tạo thành một cái rất nhỏ Momo sắc tâm hình vật chất. Sau đó đem trở thành tử đạn, bắn về phía Lâm Thiên. Thấy Hancock còn đối với mình động thủ, Lâm Thiên cũng không khách khí, vận dụng không gian chi lực bao vây ở trên bàn tay, bắt lại hình trái tim vật chất, trực tiếp bóp nát. Thế, Lâm Thiên di chuyển nhanh chóng đến Hancock bên người, một quyền hướng bên ngoài oanh khứ. Ở Mariezoa ở nhiều năm như vậy, Hancock đương nhiên nhận thức thức hải quân lục thức, thân thể lấy một cái quỷ dị biên độ uốn lượn, tránh thoát Lâm Thiên nắm đấm. Phương hương thối, Hancock hai tay trống, tú dáng dấp đùi đẹp, trực tiếp hướng Lâm Thiên hông của gian hoành quét tới. Thế, Lâm Thiên nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh thoát Hancock quét chân. Nhìn bên trên cái bàn, bị Hancock chân đụng tới về sau, cư nhiên biến thành khối đá. Lâm Thiên nghĩ mà sợ sờ một cái hạ mồ hôi lạnh trên đầu. Thầm nghĩ nói, còn hảo chính mình vừa rồi nhịn xuống, vô ích giấu tay. Lâm Thiên cười hì hì trêu đùa, không nghĩ tới, người bên ngoài y phục là màu đỏ, mà người bên trong cư nhiên ăn mặc màu tím. Lưu manh, Marigold cùng Sandersonia nhỏ giọng mắng. Nasuki trên mặt của lại lộ ra một nụ cười khổ cao ngạo vô cùng Hancock. Sao có thể chịu được Lâm Thiên đùa giỡn? Quát mắng, ngươi lại dám đùa giỡn xinh đẹp như thiên tiên ta. Thiếp thân nhất định phải đưa ngươi toái thạch vạn đoạn. Một bên Marigold cùng Sandersonia thấy tỷ tỷ công kích vô dụng, cũng gia nhập vào chiến đoàn, hướng Lâm Thiên trùng tới. Đáng tiếc bây giờ hai người chỉ là người thường. Lâm Thiên thuận tay đã đem hai người vây ở giữa không trung. Đối với ủng có năng lực Hancock, Lâm Thiên theo lý thuyết hẳn là toàn lực ứng phó, bằng không một không cẩn thận liền sẽ biến thành tảng đá. Nhưng Lâm Thiên nhưng khắp nơi lưu thủ, người nào gọi mình là một thích mỹ nữ người, thấy muội muội mình bị khốn trụ, Hancock vận dụng hương thơm chân, hướng Lâm Thiên công tới. Đáng tiếc Lâm Thiên thế, tốc độ quá nhanh, Hancock công kích thường thường đều là kém một tí tẹo như thế thời điểm, bị Lâm Thiên tránh thoát. Hỗn đản, làm một nam nhân, người có thể hay không đừng trốn chạy. Hancock không gì sánh được tức giận nói. Lâm Thiên ngừng lại, thở hổn hển nói ra. Chỉ cần ngươi không cần, người cái kia có thể đem người biến đá năng lực, ta liền không chạy như thế thường xuyên sử dụng thế. Đối với Lâm ngày qua mà nói cũng là rất hao tổn thể lực. Tập quán tấn công Lâm Thiên, đánh biệt khuất nhất, Hancock năng lực quá biến thái. Chính hắn căn bản cũng không có thể đến gần nàng, bằng không liền sẽ biến thành tảng đá. Một ít cường đại công kích lại không thể dùng, một không cẩn thận sẽ đem quầy rượu này cho hủy, đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới hải quân. Lâm Thiên bản ý cũng không muốn để Hancock các nàng bị hải quân bắt lại, mà lúc này Nasuki chưa kịp này biến thành đá cái bàn, cảm thấy đau lòng. Vậy cũng là mình cương mua được, đều là dùng tốt nhất lương mộc làm, rất đáng tiền. Bắt tù binh mũi tên, Hancock ngón tay nhẹ đụng môi, biến hóa ra một cái cự đại hồng nhạt Momo sắc tâm hình vật chất. Lâm Thiên thấy Hancock không cần hương thơm chân, thổi một chút huýt sáo, cười hì hì nói ra, mỹ nữ, ngươi là không phải cảm thấy để cho ta xem quá rất nhiều không cho ta xem. Hancock nhất thời bị Lâm Thiên lời nói tức giận đến. Một Phật gia thiên, hai Phật xuất thế, nếu như phẫn nộ có thể dùng đồng hồ tới chắc lượng. Cái kia Hancock tức giận trong lòng đã mạnh nổ. Hỗn đản, chết đi cho ta. Chỉ thấy Hancock đem giống như cung tiễn một dạng lui về phía sau á, bắn ra đại lượng màu hồng mũi tên. Cả cái quầy rượu đều ở đây bên ngoài công kích phía dưới. Đối mặt như vậy đại phạm vi công kích, thế đã vô dụng. Lâm Thiên chỉ có thể ngạnh kháng. Lâm Thiên hai tay hướng trên mặt đất đè một cái, thầm quát một tiếng, không gian hộ thuẫn, lấy Lâm Thiên làm trung tâm. Trên mặt đất nhanh chóng xuất hiện một vòng tròn mọc lên, hình thành cái hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ, đem Lâm Thiên bao vây trong đó. Keng keng cong, vô số màu hồng mũi tên đánh vào Lâm Thiên hộ thuẫn bên trên, phát sinh kịch liệt tiếng vang. Ở mãnh liệt như vậy dưới sự công kích, nhưng Lâm Thiên hộ thuẫn không chút sứt mẻ, làm Hancock trong tay mũi tên tất cả đều bắn hoàn hậu. Cả cái quầy rượu khắp nơi đều biến thành tảng đá. Duy nhất bảo tồn hết hảo chỉ có quán ba cùng Lâm Thiên hộ thuẫn bảo vệ mặt đất. Chính mình công kích vẫn vô dụng. Hancock lần nữa vọt tới, thấy quán ba biến thành như vậy, Lâm Thiên cũng không nói đùa, tránh thoát Hancock hương thơm chân. Nhân cơ hội bắt lại tay nàng, một tay lấy Hancock ôm lấy, ngồi ở một tấm trên ghế đá, đem Hancock thân thể lật lên, xốc lên Hancock váy, tay trái giơ lên thật cao. Một bên Nasuki, Marigold cùng Sandersonia, sớm bị Lâm Thiên động tác cho kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là ở Lâm Thiên xốc lên Hancock váy, ba người trong đầu toát ra ý tưởng giống nhau. Cái này Lâm Thiên, hắn muốn làm cái gì? cảm nhận được chính mình váy bị Lâm Thiên nhấc lên, dù cho là cao ngạo không bi Han Cúc, lúc này cũng đỏ bừng không gì sánh được, trong đầu đã thành một cái đoàn tương hồ, cũng không biết nên làm cái gì cho thỏa đáng. Nhìn Han Cúc thông hồng đôi khuôn mặt, Lâm Thiên cười hắc hắc, bàn tay rơi xuống, 3333, cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.